Chương 528, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có Hắc Bạch Thần Thành, các thế lực lớn cùng các thành dân dồn dập nhẹ nhàng thở ra, Nam Man Đại Lục bên trên các thế lực lớn cũng dồn dập buông lỏng rất nhiều, không có khẩn trương như vậy. Ít nhất về mặt khí thế mặt đến xem, Linh Thiên Dụ đã vững vàng ngăn chặn Tịch Thiên Dạ một đầu. Linh Thiên Dụ chấp tay sau lưng, hơi hơi tự đắc hơi hất cằm lên, phảng phất chỉ bảo Giang Sơn cao nhân. Trước mặt mọi người nói ra Long Phù Sơn bí mật, hiển nhiên chính là một kiện hết sức có cảm giác thành công sự tình, có thể đầy đủ biểu hiện mình. Hắn thấy, tương lai mình nhất định có thể trở thành Hắc Bạch Thần Thành thành chủ. Cho nên tại Hắc Bạch Thần Thành thời khắc bảo trì thần thông quảng đại, không gì làm không được, một mặt chính là tương đương có chuyện tất yếu, có thể gia tăng thật lớn hắn tại Hắc Bạch Thần Thành công tín lực cùng uy nghiêm. Tịch Thiên Dạ, ngươi căn bản không có cơ hội. Nắm cái kia viên nguyên lực thần châu giao cho ta, thậm chí ta có thể cho ngươi một chút mặt khác ban thưởng, đến mức đánh cược sự tình thần mạch nhân tộc cũng có thể giúp ngươi bãi bình. Ngươi xem coi thế nào. Linh Thiên Dụ tầm mắt sâu kín nhìn Tịch Thiên Dạ, trên người hắn nguyên lực thần châu chính là toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành các thế lực lớn đều nhìn chằm chằm chí bảo. Hắn dẫn đầu nắm nguyên lực thần châu lấy đi, đối thần mạch nhân tộc tới nói tự nhiên thuộc về một kiện đại công lao. Dù sao, Hắc Bạch Thần Thành nhiều như vậy thế lực, bên trong lại liên lụy đến đánh cược tài sản phân phối. Tịch Thiên Dạ liền một khoảng nguyên lực thần châu, sau cùng hoa rơi vào nhà nào sợ là có tranh cãi rất lớn cùng nghi vấn. Hắn thiên hạ thủ vi cường, nếu là thành công, về sau thần mạch nhân tộc bên trong có ai dám không tín phục hắn thật sự là dài dòng. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, Linh Thiên Dụ lời nói quá nhiều, một mực líu lo không ngừng, đã để hắn có chút mất đi kiên nhẫn. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền vượt qua hư không, xuất hiện tại Linh Thiên Dụ trước mặt, đấm ra một quyền, kim quang lấp lánh, hào quang sáng chói chiếu rọi thiên địa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi thương lượng cơ hội, ngươi lại không trân quý. Linh Thiên Dụ con ngươi lạnh lẽo, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không định phối hợp hắn, bất quá không có quan hệ, hắn có rất nhiều biện pháp cùng thủ đoạn, đem hắn đánh ngã về sau, khi đó nghị không nói đều không được. Linh Thiên Dụ khỏe môi câu lên một tia cười lạnh, thon dài bàn tay trắng loan hướng phía trước vỗ, từng vòng gợn sóng liền ở trong hư không khuếch tán, phảng phất không khí cùng không gian đều hóa thành nước hồ. Quanh cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tịch Thiên Dạ toàn thân kim quang lấp lánh, phảng phất một tôn La Hán kim thân xuất thế, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, như là Phật quang phổ chiếu. Linh Thiên Dụ chỉ là tiện tay đánh trả, vốn cho là có thể nhẹ nhõm đem Tịch Thiên Dạ đánh lui, nhưng kết quả lại ra ngoài ý định, một cỗ lực lượng kinh khủng va chạm ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài. Ầm ầm sau lưng núi xanh, một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, vẹn vẹn dư lực thế mà liền khủng bố đến tình trạng như thế. Tịch Thiên Dạ, người muốn chết. Linh Thiên Dụ lửa giận thao thiên thanh âm ở trong đất trời vang lên, phảng phất như kinh lôi không ngừng quanh quẩn nổ vang, nắm trên bầu trời đám mây đều chấn không ngừng cuộn cuộn. Một đoàn quang mang theo trong đống loạn thạch lao ra, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Linh Thiên Dụ nhất kích gan thiệt thòi về sau, nhất kích tóc thai bù xù, quần áo nhiều chỗ bị núi đá vạch phá. Hắn không ngờ rằng chính mình một cái sơ sẩy thế mà ăn thiệt ngầm, Tịch Thiên Dạ lực lượng, thế mà hoàn toàn siêu qua hắn dự đoán. Tịch Thiên Dạ, ngươi một cái Nam Man đại lục bên trên dế nhũi, nhưng có biết thần linh hậu đại thần thánh không thể xâm phạm. Làm vì nhân tộc, ngươi lại dám năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta thần mạch nhân tộc, trong mắt không có có thần thánh, tội chết. Linh Thiên Dụ thật bị chọc giận, ngay trước vài ước người xem mặt bị Tịch Thiên Dạ đánh bay ra ngoài, chật vật đụng ngã tại ngọn núi bên trong, hắn cho tới nay duy trì cao cao tại thượng, không thể chiến thắng hình ảnh trong khoảnh khắc bị tan rã, đơn giản không thể tha thứ. Hôm nay bản thần tử liền để ngươi xem một chút, làm thần linh hậu đại, cùng các ngươi này chút nhỏ bé nhân tộc khác biệt. Linh Thiên Dụ ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ quần quận cực điểm lực lượng theo hắn trong cơ thể phóng thích mà ra, cỗ lực lượng kia mênh mông mà thần thánh, phảng phất không thuộc về thế gian, chỉ thuộc về trên trời, đó là phổ thông thánh nhân căn bản cũng không khả năng có được lực lượng. Thần tử Thải Thận Nhi nghe vậy hơi hơi cong lên nhỏ miệng, mắt to trợn nhìn Linh Thiên Dụ liếc mắt, trong veo trong mắt có một tia khinh thường. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, thần tử không thể tùy tiện xưng hô, chỉ có một cái khoáng thế thần tông người thừa kế mới có tư cách xưng là thần tử. Tại Thiên Lan di tích bên trong, có tư cách xưng là thần tử chỉ có chủ nhân của mình. Không quan trọng một cái tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả lại dám cuồng vọng tự đại gọi mình là thần tử. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả rất nhiều được rồi, ngươi cũng không phải tổ thần thể, hoặc là bán tổ thần thể. Thải Thận Nhi trong lòng kinh thường, nhưng Hắc Bạch Thần Thành các sinh linh nhưng không có cảm thấy có gì không ổn. Làm vạn cổ không một tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả, xưng là thần tử cũng là hoàn toàn xứng đáng. Đừng nói thần tử, nếu là Linh Thiên Dụ nắm Tịch Thiên Dạ thắng, dù cho nhường một chút thành dân xưng hô Linh Thiên Dụ làm thần sợ là đều không có vấn đề gì. Linh Thiên Dụ trên người hào quang rực rỡ tới cực điểm, sức mạnh vô cùng vô tận cơ hồ khuyết tán đến toàn bộ không gian, phảng phất ở khắp mọi nơi. Linh Thiên Dụ tu vi, sợ là cùng chân chính thánh hoàng cảnh đều chênh lệch không xa. Long Phủ Sơn tầm mắt ngưng trọng nói, mặc dù Linh Thiên Dụ có chút coi trời bằng vùng, quá mức cao ngạo cùng cuồng vọng. Nhưng không thể không nói, thiên phú của hắn thật vô cùng kinh người, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bên trong, ngoại trừ huyền bí trở về thần nữ điện hạ, sợ là không người có thể vượt qua hắn. Linh Thiên Dụ tu vi thế mà lại lên một tầng nữa, Tịch Thiên Dạ sợ là không có cơ hội. Thức Vân Tâm nói khẽ. Tịch Thiên Dạ thua không nghi ngờ. Trúc Diễm Tâm lạnh lùng nói, ta xem cũng không có có gì khó tin. Tịch Thiên Dạ vừa mới một quyền kia mặc dù mạnh mẽ, nắm Linh Thiên Dụ đều đánh bay ra ngoài, nhưng Linh Thiên Dụ hiển nhiên mảy may đều không có thụ thương, chỉ là vô ý bị đánh bay mà thôi. Luận lực lượng, Linh Thiên Dụ hẳn là ổn áp chế Tịch Thiên Dạ. Một mực không làm sao nói, không thế nào tùy tiện có kết luận Linh Thiên Điêu, lúc này cũng nói ra một câu tương đương khẳng định thoại tới. Hắn nói như thế, không phải là bởi vì Linh Thiên Dụ bày ra lực lượng so trước kia càng mạnh. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn đạt được một cái bên trong tin tức, Hắc Bạch Thần Thành K.I.V. kia tồn tại, tại Linh Thiên Dụ trên thân an bài một tấm cuối cùng át chủ bài, có lá bài tẩy kia tại, Tịch Thiên Dạ không có khả năng thắng. Một đoàn nhân sĩ nội bộ, hoặc là Hắc Bạch Thần Thành danh lưu vọng tộc, dồn dập đứng ra nói Tịch Thiên Dạ không có khả năng thắng, toàn bộ đều lời thề son sát, vỗ ngực. Mức cam đoan Linh Thiên Dụ có thể hoàn toàn nghiền ép Tịch Thiên Dạ. Trong lúc nhất thời đấu chiến cung quan chiến trong không gian bầu không khí chưa từng có nóng phồng, tất cả mọi người đang hoan hô chúc mừng, chờ đợi lấy kẻ thắng lợi cuối cùng đến. Tịch Thiên Dạ, ngươi đánh bay ta một lần, ta chặn đánh bay ngươi 100 lần, 1000 lần đem ngươi trở thành bóng ra đánh, hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân. Linh Thiên Dụ mang theo một thân hào quang sáng chói cùng không sóng lực lượng, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên, Linh Thiên Dụ không có bất kỳ cái gì lưu thủ, mà lại mang theo lửa giận, mang theo cừu hận, trực tiếp thi triển ra tối vi thạch phá thiên kinh nhất kích. Ngươi trẻ tuổi, ngươi sợ là đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tịch Thiên Dạ đứng yên trên hư không, vững như bàn thạch. Tùy ý thế giới long trời lở đất, mặc cho Linh Thiên Dụ long trời lở đất, hắn liền phảng phất một cái đứng ở bên hồ suy tưởng hành giả, không nhiễm bất luận cái gì yên hỏa khí tức.